Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, nhắc nhở, gặp qua Thái tử Điện Hạ, Tạ Gia Ngữ hành lễ nói. Dương phù hộ bước nhanh về phía trước, hư nâng một chút Tạ Gia Ngữ, nói, biểu cô mau mau xin đứng lên. Tạ Tư Lan nhìn thấy người đến là Dương phù hộ, tâm tư vô cùng phức tạp. Nhất là, Dương phù hộ đối đại Tạ Gia Ngữ thái độ, khiến nàng vạn phần ghen tị. Từ lúc vào cung, nàng rất ít có thể nhìn đến thái tử, mà mỗi lần nhìn thấy, đều cảm thấy xấu hổ không ngóc đầu lên được đến. Từ trước, nàng còn dám tiêu tưởng thái tử điện hạ, vụng trộm nhìn hắn. Hiện nay, thân phận của bọn họ dĩ nhiên là một đạo không thể vượt qua hồng câu. Nàng không dám gặp qua thái tử điện hạ. Tạ Tư Lan cúi đầu nhỏ giọng nói, biểu cô nhưng là có chuyện, cô có vấn đề muốn thỉnh giáo biểu cô. Dương phù hộ nhìn trước mắt tình hình hỏi. Tạ Gia Ngữ nhìn thoáng qua từ lúc thái tử đến liền cúi đầu không nói Tạ Tư Lan. Đạo, vô sự, bất quá là vừa lúc đụng phải, nhiều lời vài câu mà thôi. Ân, kia biểu cô xin mời. Dương phù hộ đạo. Tạ Gia Ngữ đạo, thái tử thỉnh, nói. Hai người liền rời đi, mà từ đầu tới đuôi đều không có người hỏi Tạ Tư Lan thái độ, phảng phất liền khi nàng không tồn tại bình thường. Tạ Tư Lan chưa từng hưởng qua loại này đãi ngộ. Từ trước nàng chỉ là văn xương hầu phủ đích nữ, không có phẩm chất, khi đó cũng không ai dám như vậy không nhìn nàng. Mà nay, nàng đã muốn vào hoàng tử hậu viện, có phẩm chất, lại bị người bỏ qua triệt để. Trong tay tấm khăn bị vò được nổi lên vô số thật sâu nếp uốn. Cũng như nàng lúc này tâm một dạng, đi xa một ít sau, Tạ Gia Ngữ cười nói. Vừa mới đa tạ thái tử điện hạ giải vây. Dương phù hộ nhìn trước mắt tuyệt sắc thiếu nữ, nụ cười trên mặt làm sâu sắc. Biểu cô không cần đa lễ, biểu cô lại há là cần người khác giúp người. Cô bất quá là vừa vặn đi ngang qua mà thôi. Huống hồ, cô thật là có vấn đề cũng muốn hỏi biểu cô. Tạ Gia Ngữ nhíu mày, không biết Dương phù hộ có thể có cái gì vấn đề hỏi nàng. Thái tử điện hạ mời nói, cách tiệc tối còn có một đoạn thời gian. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện đi. Dương phù hộ giơ chân lên đường bộ. Hảo, Tạ Gia Ngữ vui vẻ đi trước. Nàng đối thái tử ấn tượng giỏi vô cùng. Thái tử có một loại khiến cho người như mộc gió xuân cảm giác. Hơn nữa, không có gì bất ngờ xảy ra, vị này sẽ là tương lai hoàng thượng. Đối với như vậy người, tự nhiên là có thể giao hảo tốt nhất. Nếu là không thể, cũng không thể đắc tội. Tạ Liên thấy thế, nhanh chóng kiếm cớ lưu. Nghe nói biểu cô khoảng thời gian trước đi qua Lưu Đông. Cô chưa bao giờ đi qua. Biểu cô hay không có thể cùng cô nói một nói chuyện nơi đó. Thái tử nói. Tạ Gia Ngữ lại là ngẩn ra, có chút khó hiểu thái tử đến cùng muốn nghe cái gì. Rốt cuộc là muốn nghe Lưu Đông bên kia phong thổ, vẫn là muốn nghe nàng biết đến những kia chuyện trong quan trường. Nếu là người sau lời nói, nàng cảm thấy có chút lời lại là không thể nói. Nghĩ đến đây, Tạ Gia Ngữ chỉ xem như khó hiểu, hỏi, chỉ là không biết, thái tử muốn nghe những gì đâu, biểu cô tùy tiện nói một chút chỗ đó phong thổ liền hảo. Dương phù hộ tùy ý đạo. Ân, Tạ Gia Ngữ yên lòng, kế tiếp bắt đầu cùng Dương phù hộ nói một ít tại Lưu Đông hiểu biết cảm thụ cùng với những kia một ít khí hậu địa lý phương diện sự tình. Tuy rằng Tạ Gia Ngữ nói đồ vật đều là tư thượng viết qua, hoặc là mọi người đều biết, nhưng Dương phù hộ lại nghe được hết sức nghiêm túc, ngẫu nhiên sẽ còn hỏi thượng vài câu. Nga, chỗ đó Nhân gia gia đều có hầm. Tạ Gia Ngự gật gật đầu. Đúng vậy, cơ hồ mọi nhà đều có, nhất là trong thôn, hầm đào được cũng lớn. Ta có một lần đi phía dưới thị trấn Ngoạn Nhi, kết quả từ trên núi xuống thời điểm sắc trời đã tối. Liền tại phụ cận, trong thôn ở nhờ một đêm, nhìn qua bọn họ đào hầm ni, nghe nói chỗ đó mùa đông vô cùng rét lạnh, rau dưa không thể sống sót, cho nên các thôn dân đào đại đại hầm, đem rau dưa đều trước tiên trữ tồn trong hầm ngầm mặt, để qua mùa đông, dương phù hộ đạo. Như thế cùng có chút động vật tập tính vô cùng giống, là một quốc chi trị quân. Thái tử bình thường cũng vô cùng bận rộn, cho nên hai người cũng đã nói một khắc đồng hồ tả hữu thời gian. Thái tử liền bị bên người hoàng thượng nội thị gọi đi. Buổi tối, Tạ Gia Ngữ rốt cuộc ăn vào mơ ước hồi lâu nướng chân dê. Bởi vì hồi lâu không có ăn rồi, dẫn đến Tạ Gia Ngữ lập tức liền ăn quá no. Bất quá, không quan hệ, loại này ăn nướng chân dê cơ hội thật sự là quá ít. Cũng không phải mỗi ngày buổi tối đều có, cho nên mặc dù là ăn quá no cũng đáng. Cơm nước xong sau, Tạ Gia Ngự liền cùng Tạ Liên, Tạ Tư Nhị vài người tại bốn phía tùy ý đi đi lạc bước. Chỉ tiếc mùa thu ban đêm dĩ nhiên vô cùng lạnh, càng sâu lộ lại là lấy. Không đợi bao lâu, vài người liền trở về. Kế tiếp hai ngày, tất cả mọi người không lại đi săn bắn. Trên thảo nguyên lại một lần xuất hiện rất nhiều tuổi trẻ nam nam nữ nữ cùng một chỗ nói chuyện phiếm nói đùa cảnh tượng. Tạ Gia Ngữ đoàn người cách được thật xa, không có tới gần. Một là vì lần trước bãi săn trải qua khiến Tạ Gia Ngữ không thích cùng đến tuổi này nhỏ hơn nàng nhiều như vậy nhân nói. Hay là bởi vì gia Tạ Tư Lan kia sự việc nhi. Hiện nay mặc dù là tại bãi săn, cách xa kinh thành, như cũ có chút không có mắt người đang phía sau không khẩu tử nghị luận, ầm ĩ. Tạ Tư Nhị sáng sớm đứng lên liền không biết chạy đi nơi nào. Lúc này liền chỉ có Tạ Gia Ngữ cùng với Tạ Liên. Nhìn cách đó không xa tụ cùng một chỗ nói đùa người trẻ tuổi. Tạ Gia Ngữ hỏi, Liên tỷ nhi, ngươi nhưng có thích người? Tạ Liên lập tức liền bị Tạ Gia Ngữ hỏi được đầy mặt đỏ bừng. Tuy rằng nàng bình thường nói nhiều, bắt được phận trang điểm xinh đẹp, nhưng nếu là nói đến thích người, vậy còn thật không có. Bởi vậy, lắc đầu nói, không có. Tạ Gia Ngữ nhìn chằm chằm Tạ Liên nhìn hồi lâu. Cảm giác lời của nàng không giống như là đang gạt nàng. Trong lòng có hơi có chút kinh ngạc, thoạt nhìn nhất thả được mở ra Tạ Liên lại không có thích người. Chung quy, theo nàng nói biết, thoạt nhìn nhu thuận Tạ Tư Nhị nhưng là đã có thích người. Nghe nói ngươi tổ phụ đã muốn cho ngươi tại nhìn nhau nhân ra, cho nên ngươi cũng không cần gấp. Tóm lại ngươi tổ phụ sẽ không hại của ngươi, ngàn vạn không cần học ngươi đại tỷ tỷ làm được một ít làm cho chính mình hối hận, khiến gia tộc hổ thẹn sự tình. Điểm này mặc dù là Tạ Gia Ngữ không nói, Tạ Liên trong lòng cũng là lóe sáng. Cô tổ mẫu yên tâm, chạy người làm thiếp, Liên nhi tự nhiên sẽ không làm đến loại chuyện này. Dì nương từ nhỏ liền giáo dục Liên nhi, về sau muốn làm chính thê, không thể làm thiếp. Tạ Gia Ngữ nghe sau cười cười, ngươi dì nương ở điểm này ngược lại là cái minh bạch người. Từ trước Tạ Cáp Diệu không rời đi kinh thành thời điểm, vệ dì nương tại Văn Xương Hầu Phủ nhưng là vênh váo thật sự, phong cảnh vô lượng. Nhưng mà Tạ Cát Diệu lúc rời đi, vệ di nương lại không có theo rời đi. Hơn nữa người cũng dần dần đê điều. Nửa năm qua này, Tạ Gia Ngữ giống như liền tại trên gia yến thêm qua nàng vài lần. ngày thường chưa từng thấy qua thân ảnh của nàng, có thể thấy được, rất có một bộ chính mình cách sinh tồn. Tạ Liên nhìn thoáng qua lớn thẩm mỹ, hơn nữa có một đống lớn người theo đuổi, lại có hoàng thượng thái tử điện hạ chiếu cố Tạ Gia Ngữ. Hỏi, cô tổ mẫu, ngài đâu, những công tử ca kia liền không có một là ngài thích sao? Trung quy, nàng chưa từng thấy qua Tạ Gia Ngữ cùng bất cứ nào nam tử đi được rất gần. Tạ Gia Ngữ vừa liếc nhìn cách đó không xa những kia tuổi trẻ nhi lang, trong lòng thăng không đứng dậy chút nào gợn sóng. Không chỉ như thế, nàng sống nhiều năm như vậy, tựa hồ chưa bao giờ thích qua bất cứ nào một cái nam tử. Tình yêu rốt cuộc là cái gì? Nói thật, nàng cũng không biết, giống Tô Ngưng Lộ không để ý thanh danh cứng rắn muốn cùng Tề Hằng cùng một chỗ. Giống mẫu thân nàng biết rất rõ ràng phụ thân việc xấu nhi lại vẫn hội chịu đựng. Giống thế nhân đều nói Cố Kiến Vũ vì nàng chung thân không cưới. Việc này, với nàng mà ngôn, đều là phi thường xa lạ lĩnh vực. Không có, Tạ Gia Ngữ không chần chờ chút nào hồi đáp. Rất nhanh, liền có Tạ Liên tiểu tử kết bạn đến tìm nàng ngoạn nhi. Tạ Gia Ngữ không cùng các nàng cùng nhau, mà là đi cưỡi ngựa, đến bãi săn như vậy nhất tao. Lại không thể săn thú, cũng chỉ có thể kỵ cưỡi ngựa. Đợi đến Tạ Gia Ngữ cưỡi một vòng nhi sau khi trở về, lại phát hiện một cái chờ ở một bên người quen biết. Đêm còn sau, Tạ Gia Ngữ đi tới Bùi Chi Thành bên người, đầu tiên là từ trên xuống dưới quan sát một phen, theo sau hỏi, cánh tay của ngươi còn tê ngứa? Bùi Chi Thành lắc lắc đầu, đã không sao, thuốc kia phi thường dùng được. Đa tạ Tạ tiểu thư. Tạ Gia Ngữ vừa nghe lời này, trước mắt sáng lên, đạo, vậy liền tốt, hoàng thái y quả nhiên đáng tin, chị hảo thương thế của ngươi hảo. Nói xong, Tạ Gia Ngữ lại nói, Bùi đại nhân là lại đây cưỡi ngựa sao? Bùi Chi Thành không đáp lại vấn đề này, mà là nói, vừa mới ta thấy Tạ Tam tiểu thư đi trong rừng cây, tuy rằng bên trong bị vây dậy, nhưng cái khó miễn có dã thú thường lui tới. Tạ Gia Ngữ vừa nghe lời này, nhíu nhíu mày, nàng một người đi vào. Bùi Chi Thành đạo, hình như là cùng nàng nha hoàn cùng nhau, hai người đi vào. Tạ Gia Ngữ nhất thời có chút nóng nảy. Tạ Tư Nhị bình thường thoạt nhìn rất nhu thuận, như thế nào sẽ một thân một mình đi trong rừng cây đâu? Từ lúc đi đến bãi săn sau, của nàng biểu hiện cũng quái quái, sẽ không thật sự có chuyện gì đi. Nghĩ đến đây, Tạ Gia Ngữ sốt ruột đạo, hỏng rồi, nàng như thế nào một người đi? Vạn nhất xảy ra chuyện gì nhưng làm sao được? Bùi đại nhân, trước không nói, ta đi tìm xem nàng. Tạm biệt. Nói xong, nhắc lên váy liền muốn đi hướng rừng cây phương hướng. Bùi Chi Thành không biết nghĩ như thế nào, bước nhanh đi theo. Tạ tiểu thư, cùng nhau đi, ngươi vừa mới cũng không thấy được Tạ Tam tiểu thư từ nơi nào đi vào, không bằng Bùi mỗ dẫn ngươi đi. Hơn nữa, một mình ngươi đi vào Bùi mỗ cũng không yên lòng, nếu là đã xảy ra chuyện gì, Bùi mỗ lương tâm khó ân. Tạ Gia Ngữ nghe Bùi Chi Thành lời nói, cảm thấy đáy lòng có một cổ dòng nước ấm chảy qua. Không nghĩ đến lần đầu tiên gặp khi liền lãnh tình lãnh tâm Bùi đại nhân, dần dần ở chung sau, lại phát hiện là một cái cực kỳ thiện tâm chi nhân. Đối với Bùi Chi Thành thái độ chuyển biến, Tạ Gia Ngữ từ trước đến nay không cho rằng là chính mình diện mạo duyên cớ. Nếu là bởi vì chính mình diện mạo, Bùi Chi Thành tại lần đầu tiên thấy nàng gặp nguy hiểm thời điểm liền sẽ cứu nàng. Nhưng mà, không có, Bùi Chi Thành cũng không có người vì nàng mạo mỹ liền ra tay viện trợ. Có thể thấy được, hắn là một cái sẽ không bởi bề ngoài mà phán định một người người. Nhưng là nay ở chung lâu, dần dần quen thuộc, Bùi Chi Thành lại đối với nàng vô cùng thiện tâm ân y, liên tiếp cứu nàng không nói. Tại một ít việc nhỏ thượng cũng giúp nàng, trước sau so sánh sau, mới có vẻ Bùi Chi Thành là một cái không nhìn bề ngoài, chỉ nhìn nội tâm người. Như vậy người, Tạ Gia Ngữ cũng là lần đầu tiên gặp được. Bùi đại nhân, người người thật tốt, cảm ơn ngươi, Tạ Gia Ngữ cảm động nói. Bùi Chi Thành nhìn Tạ Gia Ngữ ánh mắt cảm kích, lại đột nhiên có chút chột dạ. Hết chương.